Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, tăng kiến thức ý định giết người. Thạch Linh Thành bảo, Hắc Thiết Long Thành hiếm thấy mới tăng tọa độ. Toàn bộ Hắc Thiết Long Thành hiện tại chỉ có 3 cái lâu đài. Trừ Thạch Linh Thành bảo, còn lại 2 cái tất cả đều là Thạch Linh Hư Không Thiên Ma chế ra lâu đài. Một cái trong đó lâu đài chủ nhân chính là Long Sư chỗ ở Long Gia. Hắc Long bên trong lâu đài, Long Sư ngồi ở bàn đọc sách phía sau nhắm mắt lại nghe quản gia báo cáo. Thành tựu Hắc Thiết Long Thành đệ nhất gia tộc. Tất cả thanh đồng quý tộc cũng nhìn chằm chằm Long Gia nhất cử nhất động. Trên mặt nổi khá tốt, âm thầm Long Gia áp lực thật ra thì một chút cũng không thua với Diệp Gia. Chỉ là Long Gia thực lực hơn xa Diệp Gia, giống nhau áp lực Diệp Gia sụp đổ, Long Gia lại có thể chịu đựng xuống ngày càng đi lên. Thay thế Diệp Gia Triệu Gia, tự nhiên làm theo trở thành hắn điểm chính chú ý đối tượng. Giống vậy có Thạch Linh Hư Không Thiên Ma chế tạo lâu đài. Long Sư rất rõ ràng nuôi như vậy một cái lâu đài không có nhiều dễ dàng. Năm đó Triệu Kiệt đạt được Thạch Linh Hư Không Thiên Ma thi hài. Cuối cùng chỉ có Diệp Gia đi lên đúng dịp lấy đoạt tiền. Hơn nữa ra mặt cũng chỉ là Diệp Long cái đó nhìn mình rất cao tiểu bối. Thật ra thì cũng đã rất thuyết minh vấn đề. Những thứ khác thanh đồng quý tộc coi như đạt được Thạch Linh Hư Không Thiên Ma thi hài. Bọn họ vậy căn bản không nuôi sống như vậy một cái sống lại lâu đài. Diệp gia tiểu bối Diệp Long, đó là bởi vì rốt nát cho nên mới vọng tưởng lấy Thạch Linh Hư Không Thiên Ma xây lâu đài. Còn như Diệp Huyền, trên thực tế là muốn lấy được Thạch Linh Hư Không Thiên Ma sau giá cao bán được những thành thị khác. Cuối cùng không thành công công, ngược lại bị Triệu Kiệt kiến tạo lâu đài. Mới đầu hắn lấy là Thạch Linh Thành bảo có thể duy trì tiêu hao là bởi vì là có thanh đồng tinh thủ. Nhưng mà hiện tại thanh đồng tinh thủ đã dung nhập vào Hắc Thiết Long Thành. Thạch Linh Thành bảo đã không cách nào mượn thanh đồng tinh thủ bên trong và bên trong lâu đài hư. Không thiên ma ô nhiễm. Nhưng mà cũng 10 năm trôi qua Triệu Kiệt lại không có từ bên ngoài mua sắm một viên hắc thiết. Tinh toàn, dựa theo Triệu Kiệt quyền hạn, hắn có tư cách điều động bên trong thành trong 1% hắc thiết tinh chui sản lượng. Mặc dù vẫn chưa đủ lấy nuôi Thạch Linh Thành bảo, nhưng là vậy đủ lâu đài đói không chết. Nhưng mà Triệu Mục không có làm như vậy. Hắn quyền hạn bên trong tài nguyên đều dùng tới đổi tất cả loại tăng lên thực lực bảo vật. Cái này thuyết minh một chuyện, Thạch Linh Thành bảo hoặc là còn có một cái thanh đồng tinh thủ. Hoặc là ngay cả có nhiều hắc thiết tinh chui tồn kho. So với sau một loại, hắn càng hoài nghi là trước một loại, dẫu sao Triệu Kiệt có thể được một viên thanh đồng tinh thủ. Đồng thời đạt được 2 viên tỷ lệ mặc dù nhỏ cũng không phải không thể nào. Còn như hàng loạt hắc thiết tinh chui tồn kho, hắc thiết tinh chui tổng không thể là trên trời rơi xuống tới. Cho dù Triệu Kiệt sớm vài năm ở ngoài thành phát hiện hắc thiết tinh chui quặng mỏ, hắn cũng phải có khai thác năng lực mới được. Điều phán đoán này để cho hắn quyết định bí mật điều tra Thạch Linh Thành bảo. Hiện ở kết quả điều tra đi ra, Thạch Linh Thành bảo một mực trong bóng tối thu mua hắc thiết tinh khoan xỉ. Xỉ từ trước đến giờ là áp chế thành đá thành tựu kiến trúc vật liệu. Thạch Linh Thành bảo cần xỉ quang minh tránh đại mua không được sao. Âm thầm thu mua vô luận như thế nào muốn trong đó cũng có vấn đề. Chẳng lẽ xỉ còn có không phát hiện mới giá trị? Ở hắn xem ra. Sự việc nhiều hơn một loại có khả năng. Thạch Linh Thành bảo, có lẽ có lợi dụng xỉ bên trong và bên trong lâu đài ô nhiễm thủ đoạn. Lại hoặc là, thu mua xỉ chỉ là che giấu. Dùng để che giấu khả năng tồn tại thứ hai cây thanh đồng tinh thủ. Nếu như là loại thứ hai, hắn liền phải cân nhắc làm sao diệt trừ Triệu Kiệt. Bởi vì hoàn toàn tư hữu thanh đồng tinh thủ. phối hợp Triệu Kiệt trước mắt ở Hắc Thiết Long Thành địa vị. Tương lai rất dễ dàng uy hiếp được Long gia. Nếu như chỉ là nắm giữ xỉ bên trong và hư không thiên ma ô nhiễm kỹ thuật. Như vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp đạt được loại kỹ thuật này. Ở Hắc Thiết Long Thành thiếu Hắc Thiết Tinh Khoan hiện tại. Coi như là bọn họ Long gia hiện tại nuôi Hắc Long lâu đài vậy qua xít sao ba ba. Nếu như xỉ có thể thay thế Hắc Thiết Tinh chui, Long gia không thể nghi ngờ là có thể ung dung rất nhiều. Thạch Linh Thành bảo, Triệu Mục đột nhiên mở mắt ra. Thanh đồng tinh thụ lá cây có thể chế tạo suốt ngày sách trang sách. Thiên thư sứ giả một đoạn tối đa có thể dung hợp một nửa từ bên ngoài đến trang sách. Nhưng là thiên thư sứ đồ, có thể hơn dung hợp gấp đôi trang sách. Hắn tư chất là thiên thư học nghề 20 lần. Cho nên thiên thư sứ đồ giai đoạn hắn một đoạn mới có thể có 40 mở ra mới tăng thiên thư. Trang sách, từ trở thành thiên thư sứ đồ 3 đoạn, hắn chuyện thứ nhất chính là sắp chết mất huyễn điệp tăng lên tới 5 sao. 5 sao tử vong huyễn điệp, có thể tăng lên thực lực 9 đoạn, đơn thuần con số tính toán, có thể tương đương thiên thư thánh vương một đoạn, nhưng trong thực tế căn bản không làm được. Năm sau tử vong huyễn điệp chỉ là đạt tới thiên thư sứ đồ cực hạn tiêu chuẩn. Nếu như muốn thành là trời thư thánh vương một đoạn, Triệu Mục suy đoán cần phải chết huyễn điệp tăng lên tới thiên thư sứ đồ 5 đoạn. Sau đó phối hợp năm sau thêm được mới có thể đạt tới thiên thư thánh vương một đoạn. Thiên thư sứ đồ đến thiên thư thánh vương. Đây là một cái độ khó kinh người chạm kiểm soát. Dù vậy, sứ đồ cực hạn 5 sao tử vong huyễn điệp, thiên phú tử vong cảm giác cũng đã đặc biệt đáng sợ. Ngay mới vừa rồi, Triệu Mục cảm giác được sát ý. Trên thực tế mấy năm này hắn cảm giác được sát ý không phải số ít. Ví dụ như Diệp gia người trong, hắn cơ hồ mỗi ngày cũng có thể cảm giác được vô cùng ác ý. Nhưng là Hắc Long lâu đài chỗ ở Long gia, Long sư đột nhiên đối với hắn sinh ra sát ý lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Triệu Mục biết là chuyện gì xảy ra. Xem ra luyện kim thiên bình tồn tại, đã không cách nào tiếp tục giấu tiếp, chỉ có thể công khai. Kích hoạt ma quái biến hóa thiên phú, Triệu Mục ngay tức thì biến thành thiên âm ốc biển. Thiên âm ốc biển rất đặc thù, có thể để dành bất kỳ thanh âm. Hơn nữa có thể sao chép thanh âm vốn là công hiệu. Hắn cũng là ở Hắc Thiết Long Thành tìm rất lâu, mới tìm được một cái có bữa âm ốc biển thiên thư sứ đồ. Sau đó tiêu phí một ít giá phải trả học biết liền thiên âm ốc biển biến hóa. Trừ hoàn mỹ sao chép thanh âm, thiên âm ốc biển còn có thể đem thanh âm phạm vi cực lớn thậm chí vượt qua không gian lan truyền. Hoặc là xác định địa điểm truyền âm, đang trùng nhũ tiểu động thiên khổ tu Diệp Tử Huyên, nhất thời vượt qua không gian tiếp thu được thiên âm ốc biển truyền âm. Diệp Tử Huyên tỉnh hồn lại, lập tức rời đi trùng nhũ tiểu động thiên tìm tới lâu đài nữ quản gia. Không cần mấy cái tiếng, Thạch Linh Thành bảo ở Hắc Thiết Long Thành vị trí tốt nhất cửa tiệm. Bắt đầu quy mô nhỏ bán Hắc Thiết Tinh Chui. Hắc Thiết Tinh Khoan nguồn trước mắt có hai cái, luyện kim thiên bình và hiền người luyện thành. Luyện kim thiên bình không cần phải nói, năm sau luyện kim thiên bình một ngày là có thể sanh thành một cái Hắc Thiết Tinh Chui. Nhưng là nói cho cùng năm sau luyện kim thiên bình cũng chính là sứ đồ 9 đoạn. Thông qua cộng sinh dung hợp, Triệu Mục nắm giữ kinh người luyện kim thiên phú. Năm sau luyện kim thiên bình còn cùng chung liền sứ đồ cực hạn tầng thứ hiền người luyện thành. Phối hợp thuật luyện kim không cần luyện kim thiên bình hắn cũng có thể nhân tạo Hắc Thiết Tinh Chui. Hai tướng chồng lên, trước mắt trong tay hắn Hắc Thiết Tinh Chui trừ đi nhiều mặt sử dụng còn có 60.000 con thừa. Lại, cái này tương đương với Hắc Thiết Long Thành 6 năm sản lượng. Triệu Mục một thân một mình lượng sản xuất vậy tương đương với Hắc Thiết Long Thành sản lượng 10%. mà thập đại thanh đồng quý tộc hàng năm cũng chỉ có thể phân phối đến tổng sản lượng 10%. Như vậy những thứ này hắc thiết tinh chui có nhiều đáng tiền. Có cái đầu tiên phát hiện hắc thiết tinh chui mua bán thiên thư sứ giả. Rất nhanh tin tức liền đi lậu bắt đầu truyền bá khắp nơi. Nếu không là mỗi người giới hạn mua, 60.000 cái thời gian đảo mắt cũng sẽ bị mua hết. Nhận được tin thập đại thanh đồng quý tộc cũng không ngồi yên nữa. Rối rít chuẩn bị xe đi Thạch Linh thành bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nasaim-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.